Thuật sư sổ tay, chương 137, Papa, góc truyện audio.com. Dạ Phong trận trận, huyết nguyệt tịch liêu, chợt có tiếng sóng cùng chỉ gian xa nhảy ra mặt nước thanh âm. Ashley lãnh đạm chỗ đứng ngoài quan sát hết thảy. Tựa hồ đối với bọn hắn ngôn luận không có hứng thú. Coi như thế, Andrea giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hỏi. Cái này cùng ngươi bán thị dân lợi ích lấy lòng huyết nguyệt hai tộc có quan hệ gì? Ngươi thấy rõ hết thảy, cho nên muốn gia nhập bọn hắn. Ta dùng hết thủ đoạn, liên hợp các tộc, lấy lòng huyết nguyệt, vì liền là đẩy mạnh chiến đấu thi đấu vòng tròn tổ kiến. Nhưng cái này, ngươi không hiểu, Andrea, ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp nhu nhược nhân loại, căn bản không hiểu cái gì huyết tính. Thực nhân ma nói ra, không sai, tựa như ngươi đoán được như thế. Tại chiến đấu thi đấu vòng tròn phổ biến về sau, bạo lực, tử vong, giết chóc sẽ trở thành cái thành phố này giọng chính. Huyết thánh nguyệt ảnh đều sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Nhưng tân sinh một đời cũng lại bởi vậy học được dã man. Học được ngang ngược, học được tàn nhẫn. Bọn hắn đem sinh ra nhóm chúng ta lịch đại người đều không có. Đối mặt thần chủ cũng dám vung đao huyết tính. Liền vì cái này, Andrea trừng to mắt, không chỉ có như thế. Càng trọng yếu là, ha ha ha, mặc dù ta một mực cự tuyệt thừa nhận ta xuất thân từ bắp xương nuôi dưỡng chỗ cái kia bãi rác. Nhưng ta không thể không thừa nhận, bắp xương cũng không phải hoàn toàn không có vị trí. Nó chỉ ít để cho ta minh bạch một cái có thể đột phá huyết nguyệt pháp luật phương pháp. Thực nhân ma thoải mái cười to nói. Chiến đấu a, không có cái gì so chiến đấu càng có thể để cho hai người lẫn nhau lý giải. Thực nhân ma giao hữu phương thức có lại chỉ có một cái. Đi qua đánh hắn một trận. Người bán dân chúng lợi ích. Nịnh nọt huyết nguyệt hai tộc. Ngồi vững thị trường chi vị. Liền vì thực hiện loại này hư vô mờ mịt mục tiêu. Andrea cười khổ nói. Ferdinand, ngươi thật có lòng hảo tâm như vậy sao? Ngươi không hiểu. Andrea, ngươi căn bản không hiểu. Thực nhân ma nói ra. Nếu muốn đem huyết nguyệt hai tộc kéo xuống. Thậm chí là khiêu chiến huyết nguyệt vô cùng chủ. Đây tuyệt đối không phải một hai người có thể thực hiện kỳ tích. Mà là tất cả chủng tộc. Tất cả mọi người cộng đồng đẩy mạnh lịch sử, chỉ có không tiếc đại giới, mới có thể cải biến cái này quốc độ. Không tiếc đại giới, đúng, không tiếc đại giới, ngươi là đại giới, ta là đại giới, cái này mấy đời dân chúng cũng là đại giới. Nhóm chúng ta đã phế, cải biến hy vọng chỉ có thể ký thác vào tương lai. Nhóm chúng ta lớn nhất sinh tồn ý nghĩa. Liền là làm chất dinh dưỡng tưới nhuần thổ nhưỡng. Chờ mong mảnh này ô uế đại địa. Cũng có ngày có thể nở rộ bình thường đóa hoa. Đương nhiên, nếu như nói ta không có tư tâm. Vậy khẳng định cũng là nghỉ ngơi. Quảng cáo. Thực nhân ma nhìn một chút bầu trời đêm huyết nguyệt. Nếu như hết thảy thuận lợi. Ta thanh vọng đem đặt tới đỉnh phong. Nếu như kẻ kế tục có thể tiếp tục ta đạo đường. Một trận vĩ đại cách mạng cuối cùng rồi sẽ bộc phát. Ta Arando Ferdinand hiền danh đem nghìn đời truyền tụng. Thực nhân ma trí tuệ đem quan bên trên khiêu chiến thần chủ vinh dự. Nó cuồng nhiệt chỗ hô lớn nói. Ta chính là muốn các ngươi bọn này tạp chủng phát từ đáy lòng chỗ thừa nhận. Thực nhân ma mới là trên thế giới này vĩ đại nhất. Thông minh nhất, dũng cảm nhất chủng tộc. Andrea nhìn xem cơ hồ bị xiềng xích bao phủ đến cổ thực nhân ma. Trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn, tại Ferdinand nói ra huyết nguyệt quốc độ tầng dưới chót cơ sở là vì huyết nguyệt hai tộc phục vụ lúc. Nó liền hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thị dân tuyệt đối sẽ không buông tha nó. Tựa như tại một cái hoàn toàn phong bế thậm chí tràn ngập khí độc trong phòng. Tất cả mọi người đang say ngủ bên trong dần dần tử vong. Mà nó sau khi tỉnh lại lại giống đồng hồ báo thức đồng dạng la to đánh thức người khác. Người khác sẽ cảm tạ hắn sao? Sẽ không, Bởi vì tỉnh lại trừ tăng thêm thống khổ bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì làm vách tường là không thể phá vỡ. Bởi vì người phàm không thể khiêu chiến thần chủ. Bọn hắn chỉ muốn để cái này ác độc đồng hồ báo thức dừng lại. Huống chi, Ferdinand cũng không phải muốn cứu bọn họ. Tương phản, thực nhân ma là muốn đem hiện tại cái này mấy đời người đều làm tế phẩm. Ép khô bọn hắn giá trị đến tưới nước thổ địa. Để người tương lai được đến cứu vớt. Trừ một số nhỏ trung lão niên bên ngoài. Đại bộ phận tuổi trẻ dân chúng đối với cái này đều là giận không kềm được. Ngươi dựa vào cái gì hy sinh chúng ta tới để đời sau người thu hoạch được cứu vớt? Đời sau người cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn hắn trôi qua tốt xấu nhốt nhóm chúng ta đánh rắm. Cái này thực nhân ma thị trưởng liền là một cái làm sằng làm bậy chủng tộc cuồng nhiệt chủ nghĩa người. Bỗng nhiên, thực nhân ma tọa hạ cột đá bỗng nhiên dâng lên. Để nó một mình lên cao đến 100 mét không trung trở lên. Đám người từ phía dưới trông đi qua, chỉ thấy thực nhân ma thị trưởng ngay tại huyết nguyệt chính giữa. Dường như một giây sau liền bị tinh hồng ánh trăng chìm ngập hòa tan. Đến số phiếu vượt qua 50, kẻ hành hình, sớm giáng lâm, Ashley biểu lộ bình tĩnh. Lần này giáng lâm, kẻ hành hình, là, cửu đầu xà, kẻ hành hình, toàn bộ toái hồ dường như sôi trào lên. Tại trận sóng lớn âm thanh bên trong, cột đá phân hóa ra 8 cái dữ tợn ghê tởm to lớn thân rắn. Thực nhân ma ghế đá cũng dần dần biến ảo thành cự xà miệng. Nó an vị tại miệng rắn bên trong. Chỉ cần cự xà nhẹ nhàng bĩu một cái, liền có thể đem hắn tiêu hóa hòa tan. Nhưng ở huyết nguyệt thẩm phán tiếp nhận cứu rỗi người. Nhưng không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái kiểu chết. Quay phim mắt bay đến không trung quay chụp. Thực nhân ma nhìn xem nó. Cười nói. Ashley hít. Ta đã như ngươi mong muốn. Triệt để xé nát huyết nguyệt quốc độ ra mặt. Bất quá ta không cho rằng cái này có thể tạo được hiệu quả gì. Đáng tiếc. Nếu như sớm biết ngươi năng lực. Ta khẳng định sẽ âm thầm cùng tứ trụ thần giáo tiếp xúc. Trách không được huyết nguyệt nghiêm tra tứ trụ thần giáo. T. Dư 8 cái đầu rắn đột nhiên tại dưới ánh trăng cuồng vũ. Từ 4 phương 8 hướng cắn về phía thực nhân ma thân thể. Xùy, trên người huyết hoa khắp nơi tràn ra. Toàn bộ sa sút cự xà trong miệng. Một đều không lãng phí. Thực nhân ma thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn nhãn thần càng ngày càng sáng. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Chỉnh tề trắng noãn hàm răng dường như đều biến nhọn. Tại huyết nguyệt hạ lớn lên lũ ngu xuẩn a, trong các ngươi là không thể nào đản sinh ra chúa cứu thế. Các ngươi bọn này cặn bã cũng không xứng bị chúa cứu thế cứu vớt. Các ngươi mạo xưng đo cũng chỉ có thể đản sinh ra ta loại này âm mưu ra. Ta trước kia chỉ biết là các ngươi dung không được thiện lương chúa cứu thế. Nhưng không nghĩ tới các ngươi liền ta như vậy ngoan độc âm mưu ra cũng dung không được. Nhưng không quan hệ, Ferdinand lộ ra ngạo mạn nhe răng cười. Ta từ xuất sinh bắt đầu, liền thói quen loại này bị ngu xuẩn cô lập sỉ nhục. Choảng, máu dưới ánh trăng, cửu xà chia ăn, cai mần thành phố, một gian thực nhân ma phòng vẽ tranh bên trong. Nơi này khắp nơi đều là hộp cơm đồ bỏ đi. Cùng tản mát thuốc màu hỗn cùng một chỗ. Tản mát ra khó nói lên lời gây mũi mùi thối. Một thanh niên thực nhân ma ngồi tại rách tung tóe ghế dựa mềm trên. Nhìn xem màn sáng bên trong Ferdinand bị cửu xà cắn xé hầu như không còn. Quảng cáo. Nó không phải lần đầu tiên trông thấy Ferdinand. Tại rất nhiều trong tin tức. Nó vô số lần gặp qua cái này đồng bào trang phục chính thức giày ra có mặt các loại yêu nhã trường hợp. Biết rõ Ferdinand được vinh dự. Nhất văn nhã thực nhân ma. Nó vô số lần tại tửu già bên trong nhục mạ cái này thực nhân ma thị trường. Mắng hắn vì nịnh nọt cử chi mà thay răng. Mắng hắn không chiếu cố thực nhân ma. Mắng hắn có tiền như vậy cũng không biết cho mọi người đưa chút tiền. Đang thẩm vấn phán vừa mới bắt đầu thời điểm, Nó cũng chờ mong Ferdinand bị nghiền thành thịt nát mặt hồ. Nó đã sớm rất khó chịu, thậm chí cừu hận Ferdinand. Tất cả mọi người là thực nhân ma. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm thị trưởng hưởng hết vinh hoa? Mà nhóm chúng ta chỉ có thể ở tại tầng dưới khu, liền thức ăn ngoài cũng không dám điểm. Nếu đổi lại là nhân loại thị trưởng hoặc là tinh linh thị trưởng, hắn chả không có như vậy khí. Duy chỉ có Ferdinand không được. Ngươi một đầu thực nhân ma. Dựa vào cái gì qua so với ta nhóm tốt? Nó vừa mới cũng cho Ferdinand ném cứu rỗi phiếu. Nhưng bây giờ nhìn xem màn sáng bên trong thẩm phán hình ảnh. Thanh niên thực nhân ma không biết vì cái gì. Cảm giác trong lòng trống rỗng. Rất khó chịu. So đói bụng còn khó chịu hơn. So với bị bọn giặc đánh còn khó chịu hơn. Nó ẩn ẩn ý thức được cái gì. Cái kia suy đoán dường như cũng biến ảo thành cửu đầu xà. Cắn chặt hắn nội tâm. Nó đau đến ngã nhào trên đất. Nước mắt không bị khống chế tràn ra tới. Nhưng hé miệng, lại thanh âm gì đều không kêu được. Nó đang nôn khan, khó chịu dường như muốn nôn ra linh hồn. Lại cái gì đều nôn không ra. Nó muốn kêu gọi, nhưng lại không biết hô cái gì. Thị trưởng, Ferdinand, cái kia so thú nhân vũ nương còn buồn nôn tạp chủng. Ngay tại lúc này, màn sáng bỗng nhiên bắn ra thứ nhất giọng nói tin tức. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi ném cứu rỗi phiếu thành công chế tài phạm nhân. Cho nên ngươi trúng tuyển, chính nghĩa sứ giả đại luân bàn, rút thưởng phân đoạn, đồng thời thành công rút chúng tam đẳng thưởng. Hiện tại đưa tặng ngươi. Cái này giọng nói tin tức triệt để đánh hắn tâm lý phòng tuyến. Đầu này không sợ trời không sợ đất thanh niên thực nhân ma cũng nhịn không được nữa. Giống hài nhi đồng dạng co quắp tại trên mặt đất gào khóc. Nước mắt nước mũi dán một mặt. Khóc đến không thể thở nổi. Khóc đến hồ ngôn loạn ngữ. Ô ô oa oa, ong ong, anh, mama, ô, a pa. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.